Mèo tôi nuôi đều là đại lão. Chương 33, phai màu rồi. Góc truyện audio.com. Edit, tiệm bánh sò. Mèo, Ragdo cho là mình nghe lầm rồi. Không phải chứ, nhóc đen cao lãnh lại chủ động bắt chuyện với cô sao? Mèo đen thường ngày khí phách giờ lại có vẻ thẹn thùng. Hắn nhìn Ragdo trong bồn tắm. Lại nhìn Văn Tâm đang mặc áo ngắn tay tắm cho Ragdo. Mặt hơi nóng lên, mèo đen cũng thích sạch sẽ lắm. Thậm chí khi còn ở hình người còn có bệnh ưa sạch sẽ nhẹ nữa. Cứ như giờ, đã mấy tuần không tắm rồi. Kỳ thật cũng đã đến cực hạn chịu đựng của mèo đen. Là người lại bị biến thành mèo. Dù lý trí mèo đen đã chấp nhận sự thật này. Nhưng trong lòng lại không thể thừa nhận được. Không thấy kỳ quái sao? Loại cảm giác bị người khác vuốt ve từ đầu đến đuôi. Chăm bẵm như em bé mời đầy tháng. Cuối cùng còn bị bọc trong một cái khăn lông thật lớn nữa. Đây là thể nghiệm mèo đen chưa bao giờ có. Bé Ragdo hiển nhiên cũng chưa từng trải nghiệm. Nhưng lại tiếp nhận rất tự nhiên. Nó ước tả. Tay của Văn Tâm rất dịu dàng. Tuyệt đối sẽ không làm đau anh. Còn nữa, nước trong bồn không nóng chút nào. Sữa tắm còn có hương cam nhẹ nhẹ. Mùi hương giống mùi chê y người Văn Tâm nhu đúc. Thật sao, tín ngưỡng kiên định của mèo đen bắt đầu dao động. Bé Ragdo nói, đương nhiên là thật. Tôi thoải mái đến mức không muốn đi ra ngoài luôn. Biết rồi, con ngươi của mèo đen hiện lên tia sáng khác thường. Người xem livestream không nhìn thấy mèo đen. Chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được tiếng meo meo truyền đến. Văn Tâm đương nhiên cũng nghe thấy. Cô vừa tiếp tục trà rửa bọt cho bé Ragdo vừa cười hỏi. Thế nào, có phải tắm thoải mái lắm đúng không? Meo, quá thoải mái luôn. Đặc biệt còn không cần động tay động chân. Bé Ragdo cực kỳ vừa lòng. Văn Tâm bị tiếng kêu ngọt ngào này nháy mắt bắn xuyên tim. Chỉ hận không thể bế bé cưng đáng yêu này lên thơm mấy cái. Nhưng giờ cả người bé Ragdo đều ướt sũng, còn phủ đầy bọt, thế cô mới nhịn xuống tâm tư này. Tắm xong cho bé Ragdo, Văn Tâm bắt đầu lau khô cho nó. Tuy bé Ragdo rất ngoan, nhưng cứ nghĩ đến đằng sau còn có hai con mèo nữa. Văn Tâm không dám trì hoãn thời gian nữa. Lấy khăn tắm lớn đã chuẩn bị từ trước ra bao trùm bé Ragdo. Nhẹ nhàng thấm nước chê y người nó. Đợi đến khi từng sợi lông khô tơi ra rồi mới dùng máy sấy. Lúc sấy lông, dáng vẻ ngoan ngoãn của bé Ragdo lại lần nữa khiến khung bình luận kinh ngạc đến ngây người. Là giả, giả phải không? Nó không sợ chút nào sao? Tôi hoài nghi Tâm Tâm đang nuôi một con mèo giả đó. Hơn nữa còn có chứng cứ. Mèo Ragdo vừa mới tắm xong. Mềm mại trắng nõn nà luôn. Ô a, muốn quá đi à ti ti ti ti, rất nhanh. Dưới sự cần cù vất vả của máy sấy, bé Ragdo lại khôi phục vẻ đẹp thiên thần. Thậm chí còn vị được tắm táp thơm tho và còn đẹp hơn nhiều. Hoa và quà nổi lên đếm không hết. Thiếu chút nữa công phá phòng live của Văn Tâm luôn. Sợ cứ tiếp tục thì server nghẽn mất. Văn Tâm nhanh chóng nhờ Lý Tinh Tinh bế bé Ragdo đi. Sau đó tiếp tục thay nước tắm cho con mèo thứ hai. Ai ngờ, mèo rừng vốn đã đến lượt không xuất hiện mà con đứng trước phòng tắm lại là. Nhóc con, Văn Tâm kinh ngạc. Mèo đen chăm chăm nhìn bồn nước, cái đuôi khẽ lắc, Văn Tâm nhịn cười, nhóc con cũng muốn tắm sao? Mèo đen không trả lời, chỉ âm thầm đi về phía bồn tắm, sau đó nhẹ nhàng thảy người lên, nó nhảy vào bồn nước, cảm giác lần đầu tiên ngâm bồn không thể dùng lời nào hình dung được. Nói tóm lại là thoải mái cực kỳ. Cứ như là đạp lên những đám mây mộng ảo vậy. Vốn dĩ mèo đen chỉ định ngâm một chút để rũ bớt cho bụi chê y người rồi thôi. Không ngờ vừa mới nhảy vào có một giây đã không muốn ra ngoài luôn. Hơn nữa, Nhớ đến động tác lúc nãy Văn Tâm xoa bóp cho Rác đâu. Hai mắt mèo đen sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Văn Tâm. Văn Tâm, ngẩn người làm gì đó? Không phải cô rất muốn tắm cho tôi sao? Nhóc con, đồng ý với mẹ sau này phải thường xuyên tắm được không? Văn Tâm nhìn thấy mèo đen vừa nhảy vào bồn mà nước đã lập tức đục một tầng. Nhất thời cứng họng, mèo đen, dưới bình luận người xem đã cười điên dại rồi. Toàn bộ màn hình đều là ai cần ha ha ha ha. Thậm chí còn bắt đầu đùa cợt màu lông của mèo đen. Mau nhìn xem, nhóc con phai màu kia. Chắc là sẽ không tắm xong nhanh đâu. Không phải là nhóc con kỳ thật là một con mèo trắng chứ. Lầu chê y nói bừa gì đó. Nhóc con nhà chúng ta nhiều lắm chỉ là một con mèo xám bạc thôi. Cây ết iota pê sợ. Một cô gái mua một con mên màu đen về. Không nghĩ đến sau khi tắm cho nó xong mên màu đen lại biến thành màu trắng. Livestream vốn nhờ bé Ragdow xinh xắn đáng yêu kéo fan giờ lại càng bạo phát người xem. Khán giả xem live không ngừng tặng quà trong livestream cho Văn Tâm. Khi số người xem đột phá 1 triệu, đột nhiên, màn hình tối sầm, chủ kênh đi ra ngoài một chút, vui lòng quay lại xem sau yo. À, không được, Tâm Tâm à sao cô lại có thể ngưng ở đây chứ? Tôi phải xem nhóc con tắm. Không nhìn thấy cảnh nhóc con tắm thì tôi sẽ không ra khỏi livestream đâu oa oa oa. Tâm Tâm sao cô không có tâm tí nào vậy? Có bản lĩnh thì cô ra đây. Tôi phóng cho cô 100 cái máy bay luôn. Ra mặt là không thể đâu. Cả đời này cũng không ra. Văn Tâm còn muốn giữ cái mạng chó này của mình đó. Hai, ai mà biết đại lão mới xuống bồn đã làm dơ nước rồi. Lại còn đang livestream nữa. Mặt mũi đại lão còn đặt ở đâu chứ? Văn Tâm nhanh chóng ngưng livestream. Sau đó thừa dịp nhóc con còn chưa phát hiện nhanh chóng đổi nước mới. Hửm, mèo đen nghi hoặc nhìn cô. Văn Tâm dùng tất cả bản lĩnh diễn xuất của mình cười cười. Ai nha, nước lúc nãy hơi lạnh rồi. Làm nhóc con nhà ta nhiễm lạnh thì sao giờ? Để mẹ đổi nước cho con nha. Không lạnh, vừa lắm. Mèo đen vẫy rung bọt nước chê y người. Ánh mắt lộ vẻ vừa lòng. Văn Tâm cố gắng nhịn cười. Lại dùng lượt nước thứ hai thấm ướt lông mèo đen. Vì là mèo lông dài nên sau khi lông bị ướt thì thân hình nhóc con thu nhỏ còn một nửa trong nháy mắt. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nhóc con ít nhất còn không giống nhưng mấy con mèo khác sau khi tắm rút nhỏ lại đến đáng thương. Văn Tâm vừa tắm cho nó vừa cảm khái. Cơ bắp của nhóc con sắp bằng hổ con luôn rồi. Khó trách cậu ba đánh không lại con. Tôi không có cơ bắp hắn cũng không đánh lại tôi. Đây là chênh lệch chỉ số thông minh đó. Mèo đen híp nửa mắt hưởng thụ dịch vụ massage của Văn Tâm. Toàn thân mềm mềm mại mại. Suýt chút còn ngủ quên luôn. Quả như Ragdow miêu tả. Còn có cả một mùi hương cam thơm ngát xông vào mũi nữa. Mèo đen hít hít mũi. Nghĩ chắc Văn Tâm đang bôi sữa tắm cho nó. Hơi là lạ lại rất thơm. Nhưng mà khi nó mở mắt ra muốn nhìn xem hãng sữa tắm lại đối diện với một đôi mắt cong cong đầy ý cười lấp lánh như có gợn sóng. Mèo đen từng thấy không ít đôi mắt đẹp. Vũ mị, gợi cảm, đáng yêu, ngây ngơ đủ loại. Nhưng chỉ duy nhất đôi mắt này khiến tâm trí nó không yên. Mèo đen sửng sốt một giây. Mất tự nhiên quay đầu. Dùng móng vuốt đẩy mặt Văn Tâm ra. Ý, nhóc con ghét bỏ mẹ sao? Văn Tâm thất bại gục đầu. Mèo đen không nói gì. Cái đuôi lại không biết từ khi nào bực bội lắc lắc trong nước. Văn Tâm lầu bầu nói. Mẹ mặc kệ, nhất định không phải nhóc con ghét bỏ mẹ. Là thẹn thùng, mèo đen không phản bác cũng không tán đồng. An tĩnh chấp nhận, chỉ khi Văn Tâm tắm rồi sấy lông cho nó xong. Khi định đi ra ôm mèo rừng vào, rốt cuộc mèo đen mới có phản ứng. Nó dùng móng vuốt dẫm lên dép của Văn Tâm. Nhóc con, Văn Tâm chớp chớp mắt. không hiểu ý của đại lão lắm. Tuy là hiểu đại lão hình như ngăn không muốn mình đi. Nhưng mà chỉ dùng móng vuốt dẫm lên dép như vậy. Có ích sao? Dường như mèo đen nghe được tiếng lòng của Văn Tâm. Lại tiến lên hai bước. Lần này rốt cuộc không dẫm lên dép nữa mà là trực tiếp dẫm lên chân luôn. Đệm thịt dưới móng vuốt màu đen dẫm lên bàn chân trần của Văn Tâm. Vì nhóc con thường xuyên đi lại bên ngoài nên đệm thịt của nó không mềm như em gái và cậu ba. Cảm giác hơi thô ráp, hơi ngứa, cũng thoải mái lắm. Văn Tâm bị chọc cười. Dứt khoát ngồi xổm xuống nhìn mèo đen. Sao vậy nhóc con? Muốn nghịch vuốt với mẹ sao? Mèo đen lại dẫm móng chê y chân Văn Tâm. Không được tắm cho con mèo rừng kia. Văn Tâm không hiểu ý mèo đen. Chỉ cho rằng hôm nay tâm trạng mèo đen tốt. Muốn chơi với mình. Nhưng đã sắp 11 giờ tối rồi. Vốn dĩ Văn Tâm đã quay cả ngày rồi. Về khách sạn nấu cơm rồi lại tắm cho mèo. Lúc này đã mệt đến không chịu được rồi. Nhóc con ngoan. Để mẹ tắm cho cậu ba trước rồi lại chơi với con được không? Mèo đen vẫn không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm Văn Tâm. Hửm, hay là vậy? Mẹ nhờ dì Tinh Tinh chơi với con một lát nhé. Mèo đen bị hỏi đến phiền. Dứt khoát lắc đầu. Văn Tâm, đại lão à, anh quên giờ anh là một con mèo sao? Mèo con quá thông minh sẽ bị mấy nhà nghiên cứu khoa học bắt đi đó. Vậy con muốn thế nào đây? Văn Tâm kiên nhẫn hỏi. Mèo đen sửng sốt, có một khát vọng kỳ lạ không nói nên lời. Nó muốn Văn Tâm bế mình lên. Ôm mình như khi ôm bé Ragdoll thường ngày vậy. Sau đó, đúng lúc này, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến mấy tiếng kêu meo meo meo liên hồi. Văn Tâm chỉ nghe ra thanh âm kia rất là vui sướng y gờ. Nhưng trong tai mèo đen lại là, ha ha ha, mau xem nè, tên nhóc đen phai màu rồi. Buồn cười quá đi, có thấy không? Đây là kết cục của việc chạy rong cả ngày bên ngoài mà không đi tắm đó. Cười chết mất. Hai, thật đồng tình với nhóc đen mà. Dáng vẻ này cả thế giới cũng biết hết rồi. Mèo đen giật mình ngây ra tại chỗ một hồi lâu mãi không hồi phục tinh thần. Đợi khi nó chạy ra đã thấy hai con mèo xem trò vui đã sớm chuồn mất. Để lại cho nó một giao diện hot search Weibo. Chê y đó có một dòng chữ lớn. Kinh động, một nữ minh tinh mua phải mèo giả. Nguyên nhân lại là, mèo đen, cách chương.